Nghệ Phong đương nhiên không biết những chuyện này, hắn lại một lần nữa cảm thán tận đáy lòng, ta chính là thiên tài, sao ta lại đẹp trai như vậy? Không biết chuyện này có quan hệ gì đến vẻ ngoài của ta không? Phí lời, vừa nhìn đã biết con hỏa linh này là giống cái bản thiếu đẹp trai như vậy, cho nên nó mới bại lộ nhược điểm của mình. Sự sợ hãi của hỏa linh rút cuộc khiến nó không nhịn được, miệng liên tiếp phun ra mấy đạo năng lượng. Màu sắc thân thể cũng bởi vậy có hơi u ám. Thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ biến ảo mấy lần, cấp tốc tránh né luồng năng lượng bắn tới. Đấu khí cũng từ trong kinh mạch Nghệ Phong vận chuyển ra. Đấu khí ít ỏi từng chút một hội tụ trên nắm đấm của hắn. Hỏa linh thấy công kích năng lượng của mình không có tác dụng với đối phương, trong đôi mắt màu hồng nhạt của nó chợt sáng lên mấy phần, múa móng vuốt hung hăng lao về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên nắm tay không hề thuyên giảm, đánh về phía hỏa linh. Ngay khi nắm đấm của Nghệ Phong và móng vuốt của hỏa linh sắp sửa đụng nhau, quyền thế của hắn lại đột ngột đánh về phía cái đuôi của hỏa linh. Trong mắt hỏa linh hiện lên vẻ kinh hoàng, cái đuôi của nó cấp tốc né tránh, thế tiến công của móng vuốt cũng yếu đi. Chỉ thấy trên cái đuôi màu hồng nhạt, phảng phất có một đạo lưu quang đang lẩn vào trong cơ thể hỏa linh. Nắm đấm của Nghệ Phong nện xuống cái đuôi của hỏa linh, cái đuôi khéo léo đột nhiên trở nên u ám. Có thể thấy được, uy lực một quyền này của Nghệ Phong đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của hỏa linh. Nghệ Phong không nhịn được thầm mắng một tiếng, mắt đã nhìn thấy linh hồn của hỏa linh, thế nhưng nó đã chuyển rời vào trong cơ thể, một quyền này xem như phí công. Hỏa linh khiếp sợ nhìn con người trước mắt, dù thế nào nó cũng không nghĩ ra, con người vừa rồi còn tùy ý để mặc mình xâm lược, lúc này tại sao lại dễ dàng tìm thấy nhược điểm của mình như vậy? Một khi đã phát hiện ra nhược điểm của hỏa linh thì nó cũng không có gì khác biệt với một ma thú. Nghệ Phong có thể giết hỏa địa thử, đương nhiên cũng có thể giết hỏa linh. Đi chết đi! Nghệ Phong lại một lần nữa gầm lên giận dữ, công kích vào sau lưng hỏa linh. Nghệ Phong phát hiện, ba động nhàn nhạt kia đã dừng lại ở nơi đó. Thân thể của hỏa linh đột nhiên xoay chuyển, lao về hướng Nghệ Phong, phía sau lưng được bảo vệ gắt gao. Nắm đấm của Nghệ Phong lại một lần nữa va chạm với hỏa linh, lực phản chấn cường đại khiến cho nắm đấm của Nghệ Phong như tê dại. Lần này hỏa linh lại một lần nữa đào thoát khỏi công kích của Nghệ Phong, linh hồn cũng chuyển rời đến một chỗ khác. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, không để ý đến đau đớn trên tay, quyền thế lại hung hăng đập vào đầu hỏa linh. Hỏa linh không hề cử động, dùng đầu đón đỡ quyền thế của Nghệ Phong. Ngay khi đầu nó sắp sửa va chạm với Nghệ Phong, bên khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên một nụ cười châm chọc. Quyền thế tiếp tục xông đến. Phách liệt quyền được cấu thành tấn công về phía cái đuôi của hỏa linh. Hỏa linh thật sự không ngờ quyền thế của Nghệ Phong lại biến hóa nhanh như vậy. Trong mắt nó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ có thể trợn mắt nhìn nắm đấm của Nghệ Phong nện xuống cái đuôi của mình. Một tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Cái đuôi của hỏa linh bị xé toạc, vô số mảnh nhỏ phiêu tán trong hư không, không có máu, giống như đánh nát một tinh thể thủy tinh. Khi cái đuôi của hỏa linh bị Nghệ Phong đập nát, đôi mắt quỷ dị của nó cũng chậm rãi nhắm lại, toàn bộ thân thể ngã xuống mặt đất. Hỏa hồng vừa rồi phảng phất còn đang lưu chuyển trong cơ thể đột nhiên dừng lại. Từng đạo năng lượng từ trên người hỏa linh chậm rãi phiêu tán, sau đó dung nhập vào trong thiên địa. Nghệ Phong thấy hỏa linh ngã trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi. Chiến đấu liên tục khiến hắn cảm thấy có chút kiệt sức. Đấu khí còn lại trong cơ thể không nhiều lắm. Nếu như tiếp tục đấu nữa, cho dù Nghệ Phong có thể phát hiện ra linh hồn của nó, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Phải thừa nhận, linh quả nhiên là thứ tồn tại quỷ dị nhất trên thế giới này. Cũng khó trách chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể chinh phục nó. Hỏa linh vừa rồi tuy chỉ là chuẩn sĩ cấp, nhưng nếu không thể phát hiện ra linh hồn của nó, cho dù là sĩ cấp cũng chưa chắc có thể giết chết hỏa linh. Nghệ Phong xoa bóp cánh tay tê dại của mình, ngồi xếp bằng bên cạnh hỏa linh, khoanh tay trước ngực, vẫn dùng công pháp lăng thần quyết bắt đầu tu luyện. Năng lượng của hỏa linh từng chút một phiêu tán vào trong hư không, lúc này cũng phần lớn di chuyển về phương hướng của Nghệ Phong. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Nghệ Phong muốn đến bên cạnh hỏa linh tu luyện. Có năng lượng tiêu tán của hỏa linh gia nhập, năng lượng khẳng định sẽ nồng hậu hơn những nơi khác. Nghệ Phong rất nhanh tiến nhập vào trạng thái tu luyện, từng đạo năng lượng theo hô hấp của hắn tiến nhập vào trong cơ thể. Khi Nghệ Phong đang chậm rãi tu luyện năng lượng, một thứ cổ quái đột nhiên nhảy lên trên người Hỏa Linh. Vật nhỏ này phảng phất như một con rắn, nhưng lại không giống rắn. Toàn bộ thân thể trong suốt giống như bạch ngọc, trên đầu có hai cái sừng màu xanh nho nhỏ, hiện ra màu sắc giống như ngọc lưu ly, khiến trước mắt sáng ngời. Quỷ dị nhất là, ở dưới cái bụng có hai cái móng, cũng phảng phất giống như ngọc lưu ly. Tiểu sinh mệnh này phảng phất như vật điêu khắc, tổ hợp trắng xanh thanh lương, cực kỳ đẹp mắt. Chuyện khiến người ta cảm thấy quỷ dị nhất là thứ này giống rắn nhưng không phải rắn, giống rồng như không phải rồng, nó xoay quanh thân thể của Hỏa Linh. Hỏa Linh cực đại như vậy, từng chút một thu nhỏ lại. Rất nhanh, thân thể cực đại của Hỏa Linh biến mất không còn một mảnh, chỉ là màu sắc của vật này cũng trở nên càng trong suốt. Vật nhỏ nhìn Nghệ Phong đang nhắm mắt ở bên cạnh, khéo léo co người lại, bỗng nhiên biến mất. Tất cả chuyện này, Nghệ Phong đều không biết. Hắn đã rơi vào trạng thái tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, tư thế trên tay hắn biến ảo rất lâu. Lúc này mới thở ra một hơi, từ từ mở mắt ra. Cảm thụ được linh khí dư thừa trong cơ thể, khóe miệng Nghệ Phong không giấu được nụ cười. Quả nhiên, chỉ có khiêu chiến bản thân mới có thể đề thăng thực lực nhanh nhất. Lần này tu luyện, dĩ nhiên nhanh hơn bình thường rất nhiều. Linh khí trong cơ thể cũng tăng thêm vài phần. Chỉ là khi Nghệ Phong chuyển rời đến chỗ Hỏa Linh vừa nằm, không khỏi sửng sốt. Tại sao Hỏa Linh lại tiêu tán nhanh như vậy? Cho dù nó là linh nhất giai, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể tiêu tán toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Đột phá. Sau khi Nghệ Phong tự phát hiện bản thân có thể dò xét linh hồn của linh nhất giai, hắn có vẻ không còn sợ hãi. Nghệ Phong không kiêng nể ma thú và linh cấp thấp bên ngoài đuổi bắt. Về phần tiến vào bên trong, Nghệ Phong thật sự không dám đi. Đẳng cấp của ma thú và linh bên trong hiển nhiên không chỉ dừng ở nhất giai. Bọn chúng căn bản không phải tồn tại Nghệ Phong có thể đối phó. Hắn rất biết lượng sức mình. Nghệ Phong ma luyện trong rừng rậm lam linh thêm một tuần, lúc nào đói thì nướng thịt ma thú ăn. Thực lực không ngừng tiến lên, rất nhanh đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghệ Phong. Theo như tính toán ban đầu của hắn, cho dù dựa vào trợ giúp của hồn lực sư giai bát cấp, cũng cần khoảng một tháng mới có thể miễn cưỡng đạt được trình độ như vậy. Kết quả như vậy làm Nghệ Phong không khỏi cảm thán sự thần kỳ của Lăng Thần Quyết. Đương nhiên, chuyện bản thân hắn là đệ tử của sư cấp cũng không thể thiếu được. Bằng không, công pháp tùy ý làm sao ưu tú như vậy, cho dù Nghệ Phong nỗ lực thế nào, làm sao trong một tuần có thể đề thăng tới bình cảnh này. Nghệ Phong hít sâu một hơi, vừa mới giết một con linh đặc biệt giảo hoạt khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cảm giác được toàn thân đau đớn, hắn liền ngồi xuống. Hắn muốn thừa dịp cơ hội này, xem có cơ hội đột phá bình cảnh đến sĩ cấp hay không. Ấn kết rườm rà được kết lại trong tay Nghệ Phong, tâm thần hơi dung nhập vào trong cơ thể. Linh khí ở trạng thái khí lẳng lặng lưu lại trong kinh mạch của Nghệ Phong. Tâm niệm Nghệ Phong vừa truyền, linh khí không màu trong cơ thể Nghệ Phong lại chậm rãi lưu chuyển ra. Không thể không nói, Nghệ Phong đã chiếm một đại tiện nghi. Người chưa đạt tới sư cấp căn bản không thể nhìn vào bên trong cơ thể, nhưng hồn lực của hắn lại đạt được sư cấp bát giai. Điều này cũng dẫn đến Nghệ Phong có thể khống chế đấu khí chính xác hơn, đột phá cũng dễ hơn rất nhiều. Dù sao, càng hiểu biết về tình huống trong cơ thể, Nghệ Phong có thể biết bản thân nên làm cái gì hơn. Hồn lực khống chế vận chuyển từng vòng trong kinh mạch, ở chính giữa kinh mạch trọng tố, cũng chính là vị trí bụng dưới hơi hướng lên trên, phảng phất giống như có khí hải cực đại, vô số linh khí lưu chuyển đến đây, luôn được hấp thu sạch sẽ, sau đó chậm rãi xoay tròn bên trong. Sau một chiêu Lăng Thần Quyết của Nghệ Phong, vô số linh khí từ bên ngoài cơ thể được hấp thu vào bên trong. Sau khi vận chuyển một vòng trong kinh mạch, lại chậm rãi rót vào trong khí hải, linh khí không màu gia nhập vào trong, cũng không tạo ra biến hóa quá lớn. bên trong khí hải vẫn là những dòng xoáy nho nhỏ chậm rãi xoay tròn. Nghệ Phong biết, số lượng linh khí này căn bản không tạo nên biến hóa gì. Động tác trên tay hắn biến ảo càng nhanh, từng đạo linh khí từ khắp người Nghệ Phong dung nhập vào trong cơ thể. Sau khi dựa theo lộ tuyến hành công của Lăng Thần Quyết vận chuyển một vòng, bị não hải thần bí hấp thu một phần, sau đó một luồng rót vào khí hải. Nghệ Phong hơi há miệng ra rồi khép lại, phối hợp với hô hấp này, xung quanh hình thành một đạo phong ba nho nhỏ, mang theo lá rụng trên mặt đất, không ngừng xoay tròn trong hư không. Nghệ Phong phân ra một đạo tâm thần dung nhập vào trong khí hải, dựa vào hồn lực không ngừng đề thăng tốc độ xoay tròn của dòng xoáy. Tốc độ vòng xoáy từ trong ra ngoài, từ từ nhanh hơn. Cùng với linh khí gia nhập ngày càng nhiều, tốc độ dòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh. Linh khí bên ngoài cũng vì sự dây dưa của linh khí mà không ngừng tới gần dòng xoáy trung tâm. Biến hóa này, mặc dù linh khí bên ngoài cơ thể không ngừng rót vào, thế nhưng dòng xoáy lại càng ngày càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tiếng nổ rất nhỏ trầm muộn vang lên, thân thể Nghệ Phong bỗng nhiên chấn động, dòng xoáy trong cơ thể cũng chỉ lớn bằng một hạt táo, rút nhỏ hơn dòng xoáy lớn bằng nắm tay vừa rồi mấy lần. Tốc độ trong ngoài của dòng xoáy lớn bằng hạt táo cũng đạt đến độ đồng đều. Khi linh khí một lần nữa rót vào bên trong, cũng không thể dung nhập vào trong dòng xoáy. Nghệ Phong biết, lần này bản thân đã đạt đến cực hạn. Nhìn dòng xoáy kia không ngừng rút nhỏ xuống mấy lần, khóe miệng Nghệ Phong lại phảng phất mỉm cười. Mặc dù lượng biến nhỏ, thế nhưng chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn dòng xoáy rất thưa thớt, nhưng hiện tại mật độ linh khí lại mạnh hơn vài lần. Dòng xoáy không màu của cũng hơi hiện ra màu trắng. Nghệ Phong chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn lật bàn tay trắng bệch, ngự khí không tin thì thào lẩm bẩm, tới sĩ cấp rồi sao? Cảm giác thần thanh khí sảng khiến Nghệ Phong không thể không tin. Hắn đã đạt tới sĩ cấp, kết quả như vậy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Vốn hắn chỉ muốn nếm thử xem có thể đột phá bình cảnh hay không, cũng không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ lại không có bất cứ vướng mắc nào, nhẹ nhàng đạt được đột phá. Lẽ nào, ta thật sự là thiên tài hay sao? Nghệ Phong quan sát bản thân, hắn gật đầu rất chắc chắn, trên thế giới này, không có ai thiên tài hơn mình. Đột phá đến sĩ cấp, Nghệ Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại dãy núi Lam Linh. Dù sao tròn một tháng không thấy bóng người, bản thân cũng nên đến thánh địa mạo hiểm một lần, bằng không bọn người đại trưởng lão sẽ lại tìm hắn khắp nơi. Sự cường hãn của công pháp mì ảnh lúc này cũng biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, lộ trình vốn cần mấy canh giờ, Nghệ Phong lại chỉ dùng không đến một canh giờ đã quay về thánh địa. Không thể không nói, công pháp thiên cấp cực kỳ phi phàm, Nghệ Phong mới tu luyện chưa đến một tháng đã có được tốc độ như vậy. Nếu như tu luyện đến mức tận cùng thì còn khủng khiếp đến mức nào? Nghệ Phong thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng. Nghệ Phong quyết định phải dành nhiều thời gian hơn để tu luyện công pháp mì ảnh. Cảm giác một bước nghìn dặm thật sự quá sảng khoái. Lão nhân, xem mặt mũi công pháp thiên cấp mà ngươi cho ta. Sau này ta phải đối xử với ngươi tốt hơn một chút. Sau này có cơ hội, ta sẽ tìm như hoa đến cùng ngươi. Trong lòng Nghệ Phong cười hắc hắc, hắn nghĩ đến một số hình ảnh nào đó, nụ cười trên mặt càng khiến người ta sợ hãi. Nghệ Phong sư huynh, một thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên bên tai Nghệ Phong, cắt đứt tư tưởng tà ác của hắn. Nghệ Phong đang cúi đầu bước đi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Trước mắt hắn là một nữ tử, đại khái 18 xuân xanh. Trên thân hình cao gầy khỏe đẹp mặc một chiếc váy dây đeo, để lộ ra những đường cong trắng mút tuyệt đẹp. Chiếc váy dài chưa tới đầu gối, đôi chân nhỏ trắng trẻo đung đưa trong không khí, trên khuôn mặt được tô đầy son phấn, mùi nước hoa cực kỳ nồng đậm xộc thẳng vào mũi Nghệ Phong. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn nàng bình thản hỏi, có việc gì? Trong đôi mắt nữ tử lấp lánh nước mắt, ngữ khí đầy nũng nịu, Nghệ Phong sư huynh có thể giúp ta không? Toàn bộ cơ thể lắc lư, vô cùng quyến rũ, phảng phất giống như không cẩn thận sẽ ngã vào trong lòng ngươi. Mị lực toát ra từ người nàng, khiến người khác không kìm được, toát ra tà hỏa. Nghệ Phong biết nữ tử này, ở thánh địa này nàng ta cũng là nhân vật phong vân,

ta nhìn Khắc Lạp Khắc không vừa mắt. Thiên Nghịch vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng như trước, lại giải thích hành vi của mình. Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, trong lòng không nhịn được mắng to, ta vốn tưởng rằng ta đã đủ kiêu ngạo, thế nhưng so với Thiên Nghịch hỗn đản này, cảnh giới của mình còn kém rất xa. Hắn có thể nhìn một người không vui, trước mặt Tiêu Công không nói một lời đã bắt đầu đánh người. Hắn có thể nhìn người không vui, ở thánh địa cũng muốn đến một trận. Hơn nữa sự không vui này không hề có lý do. Nghệ Phong sờ đầu mình, hắn dựa vào đại thụ, hoàn toàn bị Thiên Nghịch đánh bại. Bản thân hắn hiện tại nhìn thấy tên hỗn đản Thiên Nghịch này cũng cảm thấy không vui, có phải nên đánh hắn một trận hay không? Dung Mỹ sư muội, đến phòng ta đi, ta sẽ tặng bản nhật cấp công pháp cho nàng. Trong ánh mắt của Khắc Lạp Khắc lộ ra hỏa quang, vờn quanh các đường cong trên cơ thể Dung Mỹ. Dung Mỹ mỉm cười, lắc lư thân thể như rắn nước của mình, trong tiếng cười khanh khách lộ ra vẻ mê hoặc. Sư huynh thật đáng ghét, chỉ biết nhắm vào người ta. Chỉ là hôm nay người ta không được khỏe, sư huynh xem có thể để lần sau hay không? Khắc Lạp Khắc hiển nhiên không tốt tính như vậy. Hắn lắc đầu nói, không được, nàng nhất định phải lấy hôm nay. Nói xong, tay hắn lại túm về phía Dung Mị. Nhìn tình cảnh này, hắn thật sự nghĩ tới sẽ đánh một trận chiến hữu nghỉ ở đây. Sư huynh, xin sư huynh giữ ý một chút. Ánh mắt Dung Mị lại trở nên lạnh lùng, điều này khiến Nghệ Phong rất nghi hoặc. Nữ nhân này, bình thường giả vờ quyến rũ câu dẫn người khác. Thế nhưng, vì sao chỉ cần Khắc Lạp Khắc đụng đến nàng, nàng liền tức giận? Kỳ thực Khắc Lạp Khắc cũng rất đẹp trai, cự tuyệt nam nhân hình như không phải phong cách của nàng. Khắc Lạp Khắc tựa hồ cũng tức giận, kỹ nữ thối, thu hồi mỹ thuật của ngươi đi. Nếu là trước kia, ta thực sự không chống đỡ được, chỉ là hiện tại, cái này vô dụng với lão tử. Trong lòng Dung Mỹ khẽ run sợ, mỹ thuật của mình đối đãi với tất cả nam nhân trong toàn bộ thánh địa, ngoại trừ ba người Thiên Nghịch, Lưu Phong, Nghệ Phong có thể chống đỡ. Tại sao hiện tại đến tên Khắc Lạp Khắc cũng có thể chống đỡ? Điều này khiến nàng không khỏi sợ hãi. Khắc Lạp Khắc vẫn chú ý đến thân thể của nàng. Huống chi loại người nhân phẩm ti tiện như vậy, thủ đoạn gì cũng có thể làm được. Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Thiên Nghịch nói, mỹ thuật của Dung Mỹ rất lợi hại sao? Ngay cả Khắc Lạp Khắc cũng không chống đỡ được. Hình như Khắc Lạp Khắc chỉ có nhân cấp lục giai. Thiên Nghịch trắng mắt nhìn nói, cũng không phải mỗi người đều có điều kiện cơ ngộ của mình sao? Mỹ thuật của Mỹ Tông, ngươi nói còn không mạnh. Khi Nghệ Phong nghe thấy những lời này, thật sự không khỏi sửng sốt. Không ngờ Dung Mỹ lại là đệ tử của Mỹ Tông. Chuyện này cũng khó trách. Mỹ thuật kia, cho dù là mình cũng phải rung động, huống chi là người khác. Ta thật sự rất hiếu kỳ, Khắc Lạp Khắc làm thế nào chống đỡ được mỹ thuật của Dung Mỹ? Thiên Nghịch quay đầu về phía Nghệ Phong dò hỏi. Mặc dù toàn bộ thánh địa đồn đãi Nghệ Phong là phế nhân, thế nhưng hắn cũng biết, không phải ai cũng biết được sức mạnh ẩn giấu của Nghệ Phong. Người khác không biết đáp án này, nhưng hắn tin tưởng Nghệ Phong nhất định sẽ biết. Quả nhiên, Nghệ Phong không để hắn thất vọng, hắn bình thản giải thích nói, dụng độc, Khắc Lạp Khắc dụng độc che đậy một số cảm quan của mình, lúc này mới chặn mỹ thuật của Dung Mỹ. Độc thuật, tại sao hắn lại biết độc thuật? Thiên Nghịch nghi hoặc nói. Nghệ Phong tiếp tục giải thích, chuyện này không có gì kỳ quái, nội tình của thánh địa cao sâu hơn các ngươi nhìn thấy. Hắn có độc sư dạy dỗ cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao, nhân phẩm của Khắc Lạp Khắc vốn được đại lục đánh giá là tâm lý hắc ám, vốn là cái được các độc sư yêu thích. Thiên Nghịch lúc này mới hiểu ra, cho nên ngươi cũng được các độc sư hắc ám đó yêu thích. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức mắng, khốn khiếp, ngươi không thấy bản thiếu là người cao thượng thế nào sao? Bọn hắc ám đó sao có thể dính dáng đến ta? Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong rất xem thường, sau đó hỏi, độc thuật của hắn thế nào? So với ngươi thì làm sao? Nghệ Phong khinh thường nói, không nên dùng loại rác rưởi như vậy so sánh với ta. Mặc dù ta chỉ biết một chút, nhưng vẫn mạnh hơn hắn nhiều. Làm sao ngươi thấy được? Toàn thân hắn có vẻ cứng ngắc, hiển nhiên do dùng độc không chính xác tạo thành. Ta nghĩ độc phong cảm quan của hắn có lẽ là độc sự ở phía sau hắn cho, hắn không phối chế được. Yêu cầu của chúng độc tố này cực kỳ cao. Nghệ Phong giải thích, điều này cũng khiến Thiên Nghịch thở ra một hơi. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch xả hơi, không khỏi cười nói, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Tuy rằng độc thuật của hắn không cao, thế nhưng dưới sư cấp khẳng định không phải đối thủ của ai, không phải mỗi một độc sư đều dám dùng độc của chính mình. Mặc dù hắn dùng cũng không hoàn mỹ, thế nhưng cũng nói rõ hắn có chút thực lực. Thiên Nghịch không nhịn được, mắng chửi, có thể đối kháng với độc sư sư cấp, ngươi còn nói hắn không mạnh. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún vai, sau khi hắn nhìn thấy độc thuật của ngũ trưởng lão, thật sự không có độc thuật của nhiều người có thể được hắn xem trọng. Thiên Nghịch thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nghệ Phong hỏi, độc thuật của ngươi đạt đến loại giai tầng nào? Nghệ Phong nói, có thể miễn cưỡng đối phó với sư cấp. Nghệ Phong không có đấu khí chống đỡ, độc thuật suy giảm trên diện rộng. Dù sao, cho dù ngươi phóng độc châm, không có lực đạo, độc thuật của ngươi cao tới đâu cũng vô dụng. Thiên Nghịch hít sâu một hơi, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Hỗn đản này quả nhiên không thể đối đãi như thường nhân. Lưu Phong, một năm sau ngươi sẽ rất thương cảm. Ngươi giúp ta đánh tên hỗn đản này một trận thì thế nào? Thiên Nghịch đột nhiên đề nghị. Biết độc thuật của Khắc Lạp Khắc, Thiên Nghịch cũng không dám đối chọi trực diện. Tuy rằng hắn rất lãnh khốc, nhưng cũng không ngu ngốc. Nghệ Phong đồng ý nói, có thể, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết. Tại sao ngươi lại không vui khi nhìn thấy oai hình như ngươi và hắn không có đụng độ? Thiên Nghịch liếc mắt nhìn tay của Khắc Lạp Khắc, một lúc lâu mới chậm rãi nói, phụ mẫu ta bị một người trên tay có vết hồng ban hình tam giác giết chết. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn về phía mu bàn tay của Khắc Lạp Khắc, quả nhiên thấy phía trên có một khối hồng ban nho nhỏ. Nếu như không nhìn cẩn thận, thật sự không thể phát hiện. Nghệ Phong cổ quái nhìn Thiên Nghịch, tiểu tử này có ý tứ rằng, trên tay người nào có hồng ban thì chính là người giết chết phụ mẫu y. Hắn hận tất cả những người có hồng ban hình tam giác trên tay. Chậc chậc, lý do này thực bưu hãn. Xem ra, tên xui xẻo lần trước cũng là vì trên tay có một vết hồng ban. Nghệ Phong lắc đầu. Hắn cũng không định nói gì với thủ đoạn trả thù tựa hồ kỳ dị của Thiên Nghịch. Người nào cũng có nỗi khổ trong lòng. Nghệ Phong vỗ vai Thiên Nghịch nói, trận chiến này, ta đấu giúp ngươi. Mặc dù Nghệ Phong không thù ghét Khắc Lạp Khắc, thế những điều khiến hắn không chịu được nhất là, lại có người có thể đặt nhân phẩm của hắn ngang hoàng với loại người đó. Huống hồ, yêu cầu của huynh đệ, hắn cũng không thể cự tuyệt. Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền bước về phía Khắc Lạp Khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Khắc Lạp Khắc không đơn giản dung mỹ sư muội. Hừ, nàng cự tuyệt ta nhiều lần như vậy, nàng cho rằng lần này nàng có thể chạy thoát sao? Khắc Lạp Khắc cười hắc hắc như con chuột mài răng. Toàn thân nhào về phía dung mỹ, dáng dấp bại hoại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khắc Lạp Khắc sư huynh, nếu sư huynh tiếp tục tiến đến, ta sẽ không khách khí. Trong giọng nói của Dung Mỹ tràn đầy kinh hoàng, cước bộ không ngừng rút lui về phía sau. Nàng chạy sao? Nàng có thể chạy đi đâu? Khắc Lạp Khắc châm chọc nhìn Dung Mỹ. Thực lực của hắn xác thực không mạnh bằng Dung Mỹ, thế nhưng dựa vào độc thuật của bản thân, ở thánh địa, những đệ tử có thể khiến hắn cố kỵ rất ít. Cho dù là Lưu Phong danh tiếng đang nổi như cồn hiện tại, hắn cũng không để mắt. Chậc chậc, mất mặt, thật quá mất mặt. Lâu như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng đối phó không được. Ngươi cũng quá mất mặt, bị đánh đồng nhân phẩm với ngươi, ta cảm thấy thật mất mặt. Nghệ Phong từ dưới gốc cây cổ thụ bí ẩn bước ra. Khốn kiếp, nhân phẩm của bản thiếu rõ ràng tốt hơn Khắc Lạp Khắc vạn lần. Tên hỗn đản này, làm chuyện xấu cũng không có một chút hàm lượng kỹ thuật. Thật khiến cho ta mất mặt. Nghệ Phong. Khắc Lạp Khắc nhìn thấy Nghệ Phong hơi có vẻ ngạc nhiên, lập tức nghi hoặc kêu lên. Thế nào? Ngươi ngạc nhiên khi thấy ta sao? Nghệ Phong nhìn Khắc Lạp Khắc khẽ cười nói. Ngạc nhiên, đương nhiên là ngạc nhiên. Sao vậy? Phong thiếu cũng có hứng thú đến đây sao? Nếu như ngươi có hứng thú, ta thật ra có thể nhường ngươi lên trước. dáng vẻ dâm tặc vừa rồi của Khắc Lạp Khắc bỗng nhiên biến mất, rất hào phóng cười nói với Nghệ Phong. Ánh mắt của Nghệ Phong bỗng nhiên ngưng trọng, cười nói, ngại quá, ta không thích dùng đồ của người khác, còn cả thứ ta đã dùng qua lại bị người khác dùng. Những lời của Nghệ Phong khiến sắc mặt Dung Mị hơi trắng bệch, nàng cắn môi, nhưng cũng không nói lời nào. Ha ha, nếu Phong thiếu không có hứng thú, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Ta cũng không ngờ Phong thiếu lại có yêu cầu cao như, ta thì chỉ cần là nữ nhân là được. Khắc Lạp Khắc liếc nhìn Nghệ Phong, cười nói. Nghệ Phong nhìn nam nhân trước mặt, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Chẳng trách vị trưởng lão nào đó của thánh địa lại giao độc thuật cho y, cũng khó trách hắn cũng có thể tiến nhập phía sau núi. Tốc độ biến sắc, thủ đoạn của hắn thật sự mạnh hơn Lưu Phong rất nhiều. Nghệ Phong sư huynh, Dung Mỹ thấy Khắc Lạp Khắc tiếp tục lao về phía mình, trong lòng nàng kinh hãi. Không khỏi bước nhanh ra sau người Nghệ Phong, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Nghệ Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trên cánh tay Nghệ Phong truyền đến cảm giác mềm mại, khiến trong lòng hắn bất giác cảm thấy rung động. Hắn vừa định rút tay ra, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lùi sâu cánh tay vào trong. Dung Mỹ cảm giác được cánh tay trong lòng nàng không an phận, trên mặt nàng bất giác hiện ra vẻ đỏ ửng. Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, trong lòng thầm mắng, tưởng ngươi thực sự không xem trọng ta, thì ra cũng là một tên ngụy quân tử. Nam nhân, quả nhiên đều là động vật ti tiện. Khắc Lạp Khắc thấy Dung Mỹ trốn phía sau Nghệ Phong, hắn không khỏi cười nói, Phong thiếu, nếu ngươi thật sự có hứng thú, nói thẳng, ta có thể cho ngươi. Thái độ thản nhiên của Khắc Lạp Khắc khiến cho nụ cười trên mặt Nghệ Phong bất chợt biến mất. Hắn không sợ ngụy quân tử như Lưu Phong, thế nhưng đối với loại tiểu nhân thực sự như Khắc Lạp Khắc, hắn thật sự rất cố kỵ. Ha ha, Khắc Lạp Khắc, trước kia Thi Đại Nhi nói chúng ta ti tiện như nhau, ta còn cười nhạt. Hiện tại mới phát hiện, đúng là có đạo lý nhất định, bất chấp thể diện của mình, dùng thủ đoạn đê tiện, lúc nào cũng muốn làm chuyện xấu xa. Điểm ấy ta vô cùng thưởng thức. Nghệ Phong cười nói. Dung Mỹ nghe thấy những lời Nghệ Phong nói, trên trán nàng bỗng chốc toát mồ hôi lạnh, cầm thú xấu xa đê tiện còn nói những lời tự hào như vậy, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Quá khen, ta còn kém cỏi hơn Phong thiếu rất nhiều, ít nhất Phong thiếu không kiêng nể che giấu chúng ta xấu xa, đê tiện như nhau, thế nhưng danh tiếng lại tốt hơn ta rất nhiều. Khắc Lạp Khắc cười ha ha, phảng phất không hề để ý đến danh tiếng xấu xa ti tiện của mình. Nghệ Phong khẽ cười nói, danh tiếng của ta ở thánh địa cũng không tốt hơn ngươi ít nhiều. Nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Khắc Lạp Khắc cười nói, ở thánh địa, những người được ta coi trọng cũng không nhiều lắm. Phong thiếu là người đầu tiên. Trong lòng Dung Mỹ thầm phát lạnh, hai người này đang có xu thế ức hiếp mình. Lẽ nào lần này mình thật sự lành ít dữ nhiều? Quả nhiên, Khắc Lạp Khắc nói, Phong thiếu, nữ nhân phía sau ngươi, nếu như ngươi thích, ta sẽ tặng cho ngươi, nếu như ngươi không thích, hãy nhường lại cho tiểu đệ hưởng thụ. Nghệ Phong mỉm cười, quay đầu nhìn Dung Mỹ đang trốn sau lưng mình, quan sát y phục của nàng, vẫn có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt diệu. Nghệ Phong biết, nếu hôm nay hắn không ở đây, e rằng Dung Mỹ khó chạy thoát kiếp nạn này. Hơn nữa, Nghệ Phong tin tưởng cho dù Khắc Lạp Khắc làm xong việc này, hắn tuyệt đối sẽ không phải chịu hình phạt nào của thánh địa. Không vì cái gì khác, mà bởi vì sự thông minh của Khắc Lạp Khắc, hắn dám không sợ hãi như vậy có thể thấy, hắn có thể gánh chịu hậu quả. Vốn hai người các ngươi đánh một trận chiến hữu nghị, ta sẽ không ngăn cản. Chỉ là, rất đáng tiếc, trên bàn tay của ngươi lại có một nốt hồng ban hình tam giác. Nghệ Phong khẽ cười nói, Khắc Lạp Khắc tựa hồ rất nghi hoặc ý tứ của những lời này. Nốt hồng ban hình tam giác của mình cũng chọc đến hắn sao? Lý do này cũng không hợp tình hợp lý lắm. Chỉ là Khắc Lạp Khắc lập tức nở nụ cười, nói đạo lý với Nghệ Phong, chẳng khác nào nói với cục đá. Ha ha, lý do của Phong thiếu luôn khác biệt như vậy, vậy ngươi muốn làm thế nào? Nếu không, chờ ta hưởng thụ xong, chúng ta chậm rãi thảo luận vấn đề này. Khắc Lạp Khắc không vì như vậy mà tỏ ra mất hứng, hắn vẫn vui vẻ nói cười. Dung Mỹ nghe được những lời của Khắc Lạp Khắc, trái tim đột nhiên bị bóp chặt. Hai người trước mặt cũng không phải người bình thường, Nghệ Phong thật sự có khả năng đáp ứng điều kiện người khác cho rằng không có khả năng. Nghệ Phong rút cánh tay mình ra khỏi bộ ngực mềm mại, mặc dù ở đó xác thực rất thoải mái, thế nhưng Nghệ Phong cũng không muốn thân thiết quá mức với Dung Mỹ. Kỳ thực ta không để ý đến chuyện đó, chỉ có điều, nếu ta cho ngươi hưởng thụ xong rồi mới đối phó ngươi, sợ là không có hiệu quả, dù sao ta đến đây là để khiến ngươi thống khổ. Nghệ Phong cười nói, người không biết còn tưởng rằng hai người là bằng hữu nhiều năm không gặp. Khắc Lạp Khắc nhìn nam tử trước mặt, trên mặt không có một tia biến ảo, chỉ là trong đáy lòng lại âm thầm tính toán. Hắn không tin chuyện hiện tại đang lan truyền trong thánh địa. Nếu tiểu tử này là phế nhân, sợ rằng tất cả mọi người trong thánh địa này đều là phế nhân. Cho dù kinh mạch của hắn bị đứt đoạn, không tu luyện được đấu khí, thì hắn tuyệt đối cũng không phải kẻ giản đơn. Người có thể được bọn người đại trưởng lão coi trọng như vậy, làm sao có thể là một tên phế nhân? Khắc Lạp Khắc không đồng tình với Lưu Phong, mặc dù danh tiếng của hắn ở thánh địa rất xấu xa, thế nhưng trong tình cảnh tất cả mọi người đều hận thù hắn, hắn còn có thể sống tiêu sái như vậy, cản rỡ như vậy, hắn có thể giản đơn được sao? Huống chi, đây chính là thánh tông cá lớn nuốt cá bé. Cho nên, Nghệ Phong đồng dạng rất thận trọng với nam tử trước mặt. Nếu so sánh Lưu Phong với Khắc Lạp Khắc thì đúng là một vở hài kịch không hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, so đấu Khắc Lạp Khắc. Như vậy đi, ngươi để ta đánh một trận, sau này không có việc gì thì nhớ che vết hồng ban trên tay lại. Nói không chừng sau này chúng ta sẽ là bằng hữu tốt. Nghệ Phong cười cười nói. Ha ha, Phong thiếu, với tính cách của ngươi, ngươi sẽ đáp ứng điều kiện như vậy sao? Chúng ta vốn cùng một loại người. Khắc Lạp Khắc nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong hơi suy nghĩ, bất giác dùng mình.